Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Câu chuyện kể về nhân vật Ngô Miễn, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Chương 95, ta đến đón người. Nếu các bạn thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể ủng hộ donate cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Ở phần trước thì Tù Dung Giả đã đến đưa thư của Quảng Nhân cho Ngô Miễn, nhưng mà Ngô Miễn đã phát hiện được đây là Tù Dung Giả. Và sau khi gặp Tù Dung Giả thì đang chuẩn bị đánh nhau. Tù Dung Giả thì pháp lực rất là cao, không biết người giả dạng Tù Dung Giả này là ai. Đến 99% thì chắc là Quảng Hiếu rồi. Chúng ta cùng xem có phải là Quảng Hiếu hay không nhé. Và cuộc so găng này sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta cùng nghe. Tù Dung Giả vẫn đứng bất động tại chỗ cho đến khi con rồng cuối cùng lao tới cách vị trí của hắn chưa đầy một trượng. Hắn mới đột ngột há miệng phun ra một quả cầu lửa đỏ thẫm. Cầu lửa không nghiêng không lệch đánh trúng vào đầu rồng. Lần này chưa kịp kêu rên tiếng nào, ngay khoảnh khắc trước khi chạm đến Tù Dung Giả, con rồng sấm lửa đã bị cháy thành tro bụi, tan biến trong không khí. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Ngô Miễn còn chưa kịp phản ứng gì, bốn con rồng sấm lửa đã bị Tù Dung Giả giải quyết hết. Nhưng Tù Dung Giả cũng không tiếp tục ra tay. Hắn đứng đó nhìn Ngô Miễn nói: người nhập đạo mới có mấy năm, đã biết cách dùng linh hồn dã thú để chế tạo linh thể, lại còn có đầy đủ ngũ tạng. Dù là đại phương sư tiền nhiệm ở độ tuổi của ngươi cũng không có bản lĩnh như vậy. Nhưng bây giờ có lẽ thuật pháp của ngươi đã hao tổn hết rồi. Một lần tung ra bốn con rồng sấm dù là ta cũng không dám tùy tiện thử đâu. Ngô Miễn vẫn giữ vẻ mặt xem thường tất cả, phối hợp với giọng điệu đầy cay nghiệt của mình: có hao hết hay chưa, ngươi qua đây thử xem thì biết thôi. Tù Dung Giả gật đầu cười với Ngô Miễn: được. Chữ này vừa thốt ra khỏi môi, cả người Tù Dung Giả lập tức biến mất. Gần như cùng lúc hắn biến mất, trước mặt Ngô Miễn đột nhiên xuất hiện một Tù Dung Giả khác y như đúc. Người này vừa xuất hiện đã vươn tay tóm lấy cổ Ngô Miễn. Tù Dung Giả tàng hình, Ngô Miễn đã lùi lại một bước theo bản năng, y tránh thoát được cánh tay, đồng thời là một động tác giống hệt Tù Dung Giả vừa rồi. Há miệng thật rộng, phun một quả cầu lửa đỏ vào đầu Tù Dung Giả. Khoảng cách này quả thực quá gần, Tù Dung Giả không tránh được, bị cầu lửa đánh trúng. Phừng một tiếng, đầu của Tù Dung Giả thoát cái đã bắt lửa. Hắn ngã xuống đất vùng vẫy dữ dội, dãy giụa một lúc thì hoàn toàn bất động. Quả cầu lửa này đã tiêu hết chút thuật pháp cuối cùng của Ngô Miễn. Sau khi phun cầu lửa ra, y đã kiệt sức, thân hình lắc lư, ngã ngựa ra sau không gượng nổi. Cùng may sau lưng có một thân cây, được thân cây đỡ lại mới không đến nỗi ngã xuống đất. Tuy Ngô Miễn vẫn gắng gượng đứng được, nhưng hiện giờ cơ thể y đã bắt đầu run rẩy, bên tai như nghe thấy ngàn vạn con ong cùng o o. Trong tầm mắt là một vùng mơ hồ, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt hai lớp áo. Điều khi nửa ngày trời, trạng thái của Ngô Miễn mới khá lên một chút, cảnh vật trước mắt ít nhiều cũng rõ ràng hơn. Một cơn gió lạnh thổi qua, y bất giác dùng mình, đang định căn răng quay lên núi thì chợt nghe một giọng nói quái dị vang lên sau lưng: không ngờ chỉ nhìn một lần người đã học được phương thuật bảo mệnh của ta. Nếu không phải thể chất của ta khác với người thường, bộ đòn vừa nãy đã đưa ta xuống tìm Đức Nguyên rồi đấy. Tù Dung Giả vẫn chưa chết. Mồ hôi lạnh của Ngô Miễn lần nữa túa ra, tập trung tầm nhìn vào vị trí phát ra giọng nói thì thấy một người đứng tại chỗ vừa rồi Tù Dung Giả bị thiêu. lông tóc da thịt người này đã bị thiêu rụi 7-8 phần, chỉ còn một cái đầu như đầu lâu. Vì không còn gò má, lúc nói chuyện nghe ồm ồm, trông đáng sợ khôn tả. Trong lúc người này cảm thán, trên mặt hắn cũng xuất hiện một vài thay đổi nho nhỏ. Da thịt trên mặt đang nhanh chóng tái tạo lại với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Niêng trô bị chọc trên đầu đã dần dần mọc ra tóc trắng. Quá trình này khiến người nhìn có cảm giác muốn nôn mửa. Cái tên Tù Dung giả này vốn không phải là ngươi, bây giờ lại vừa khéo tương xứng với gương mặt của ngươi. Ngô Miễn thở ra, cười khẩy với người trước mặt. Ông Dung nói tiếp: trước đó ta vẫn cho rằng chỉ có 4 người đám Quảng Nhân mới có thể chất bất lão tóc bạc, thì ra không chỉ 4 người bọn họ, đến Hòa Sơn cũng không có thể chất này, vậy mà ngươi lại có. Rốt cuộc ngươi là ai? Hỏi trực tiếp sư tôn của ta đi, nếu thầy vui vẻ sẽ nói ngươi biết. Tù Dung giả cười khanh khách, vô định thẳng tay bắt Ngô Miễn đi, nhưng vừa rồi bị trúng đòn lửa thiêu, đắn đo giây lát, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nói với Ngô Miễn: ngươi nhiều chiêu trò quá, ta chỉ đành bạo lực thôi. Nhưng cũng không cần lo, thể chất của ta và ngươi giống nhau, sẽ không có bất trắc gì đâu. Xem như ngủ một giấc, ngủ dậy sẽ gặp được sư tôn ta, có gì thì hai người cứ bàn với nhau. Vừa nói xong câu cuối, Tù Dung giả đã đưa bàn tay ra với Ngô Miễn. Khoảnh khắc làm ra động tác này, Ngô Miễn bỗng dùng hết sức lực toàn thân nhảy sang khoảng trống bên trái. Cùng lúc y chạy đi, vị trí vừa rồi nổ ra một tiếng vang. Thân cây to y vừa tựa vào bị một sức mạnh khổng lồ đốn gãy. Tuy Ngô Miễn thoát kịp, nhưng vẫn bị dư chấn của sức mạnh hất ngã xuống đất. Ngã xuống rồi, Ngô Miễn dùng hết sức cũng không tài nào bò dậy được. Y nghiêng đầu nhìn Tù Dung giả đang đi về phía mình, mà thấy Tù Dung giả đã đi đến vị trí cách Ngô Miễn vài trượng. Hàn Bồng dừng lại, ngừng giây lát, Tù Dung giả bỗng dưng biến mất. Sau đó, tại nơi hắn vừa biến mất, xuất hiện một ông già không thể già hơn được nữa. Ông già hiện thân thì làm mặt quỷ với Ngô Miễn đang nằm dưới đất. Nửa ngày trời cũng không thấy ngươi về. Ông đây không yên tâm, vô định xuống đây đón ngươi, không ngờ lại thấy. Ngô Miễn nằm dưới đất, như cười như không nhìn ông già. Hít sâu một hơi rồi hỏi: thật không? Ta còn tưởng ngươi đến lâu rồi, chỉ là nấp trong tối hóng hớt, đợi ta gặp chuyện mới ra đây hôi của thôi. Lão già, ngươi không định nhân lúc ta kiệt sức đến bàn điều kiện với ta đây chứ? Ông già chính là Quy Bất Quy, được Yên Ai Hậu độ thuật pháp. Ngô Miễn xuống núi chặn đường Tù Dung giả không lâu thì ông già đã bám theo. Đông như Ngô Miễn nói, lúc vừa hỏa thiêu Đức Nguyên, Quy Bất Quy đã nấp ở chỗ tối, đã đến khi Ngô Miễn sắp sửa nguy mới bất ngờ hiện thân. Bị Ngô Miễn vạch trần, ông già cười ngượng nghịu, sau đó đi đến bên cạnh y. Nhưng Quy Bất Quy cũng không định đỡ Ngô Miễn dậy. Ông già ngồi xuống trước mặt y, cười hì hì. Bàn điều kiện gì đâu, sao ông đây lại là người như thế được? Lần này chỉ là lo cho ngươi, mới xuống xem thử thôi. Ngươi yên tâm đi, thù này ta sẽ báo dùm cho. Nếu có chuyện này muốn thương lượng một chút. Nói đến đây, ông già ngừng lại, nhìn mặt Ngô Miễn không hề có biểu cảm dư thừa nào, mới nói tiếp: thuật pháp của ông đây đã bị Tử Phúc phong ấn rồi, mấy năm nay vẫn luôn là người quan tâm ta. Ông đây luôn cảm kích trong lòng, nhưng chúng ta có thể thương lượng sửa đổi chút xíu cách người đối đãi với ta không? Vui thì phóng điện, không vui thì phóng lửa. Ông đây cũng mấy trăm tuổi rồi, dù có thể chất trường sinh bất lão, không còn thuật pháp thì cũng không chịu nổi mấy đòn của ngươi. Xem đi, ngươi kính trọng người già, thương xót người nghèo đi. Sau này có chuyện gì chúng ta cứ thẳng thắn nói ra, không cần động. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, trên đỉnh đầu ông già đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa đỏ thẫm. Trong chớp nhoáng, cầu lửa đã đánh vào cái đầu trọc chẳng còn được mấy cọng tóc của ông già. Tưởng chừng Quy Bất Quy sẽ chìm trong biển lửa thì ông già chợt đưa tay lên lau đầu mình. Cầu lửa chớp lên 2 cái rồi vụt tắt ngay trên đầu Quy Bất Quy. Lúc này ông già mới ngoái lại, bật đặc dị nói với khoảng không đằng sau: quán vô danh, ngươi không đợi ông đây một lúc được sao? Ông già nói xong, trong không khí truyền đến giọng của Tù Dung già. Gỡ bỏ cấm chế, ta sẽ đi. Hết chương thứ 95. Chúng ta cùng nghe chương 96, lai lịch của quán vô danh. À, vậy là không phải Quảng Hiếu, mà là một nhân vật tên là Quán Vô Danh. Nhân vật này là ai đây? Chúng ta cùng nghe nha. Có giỏi thì ngươi xông ra khỏi cấm chế của ta đi. Quý Bất Quy cười hì hì, vừa quay lại nhìn Ngô Miễn vẫn còn nằm dưới đất, vừa nói với Tù Dung già. Ngươi cũng có thể thử ra tay với ông đây, nếu đừng nói ta ức hiếp vãn bối, lần sau ông đây sẽ trả đòn đấy. Quý Bất Quy dứt lời thì Tù Dung già trong không khí giống như đã biến mất, không còn phát ra âm thanh nào nữa. Ông già cũng không định nhây với hắn, mà nói với Ngô Miễn dưới đất. Ngươi cần nhắc những gì ta nói đi, chỉ cần bây giờ ngươi gật đầu đồng ý, sau này có chuyện gì thì từ từ nói, không động tay động chân nữa, ta sẽ lập tức bắt tên Quán Vô Danh này tới cho ngươi, tùy ngươi xử lý. Từ khi Quỷ Bất Quỷ xuất hiện, Ngô Miễn đã từ bỏ luôn ý định tự mình gượng dậy, cứ nằm dưới đất như thế. Đợi Quỷ Bất Quỷ nói xong, y bỗng dưng bật cười bảo ông già, để bây giờ đồng ý, bản thân ta còn không dám tin, ngươi dám tin không? Huống hồ thuật pháp của ngươi đã bị Từ Phúc phong ấn rồi, bây giờ đều nhờ có Yên Ai Hầu độ pháp cho. Ngươi định ở lại đây dựa dẫm Yên Ai Hầu mãi sao? Còn nhớ không, cách giải phong ấn nằm trên bản đồ, chỉ ta mới biết được vị trí mấy tấm bản đồ tiếp theo. Ngươi còn phải cùng ta đi một hành trình dài lắm. Nghe Ngô Miễn nói xong, Quỷ Bất Quỷ im lặng hồi lâu. Y đang định bồi thêm mấy câu nữa thì ông già đột nhiên nhảy dựng lên, xoay người giữa không trung giống to. Quán Vô Danh, biết người bị người đánh ngã là ai không? Đừng nói là ngươi, dù là sư phụ Quảng Hiếu của ngươi gặp y cũng phải gọi một tiếng lão tổ tông đấy. Ngươi dám sức dược khi sư diệt tổ, hôm nay ta phải thay thần tiên trên trời đưa ngươi xuống luân hồi. Nói được một nửa, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên biến mất. Chỉ giây lát sau, tại vị trí cách Ngô Miễn mười mấy trượng, đột nhiên xuất hiện tia lửa. Sau đó, một thân người nặng nề văng ra khỏi ngọn lửa. Người này ngọ nguậy định đứng lên thì Quỷ Bất Quỷ thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Ông già giơ chân đạp vào ngực người này, cười hề hề bảo, nói thật nha, trước đó người còn lừa được cả ông đây, mặt đối mặt mà còn chẳng nhận ra, không ngờ Quảng Hiếu lại dốc hết vốn liếng nỡ hy sinh cả người đấy. Quỷ Bất Quỷ cố tình khoe mẽ, vị trí ông già chế ngự người này đang đối diện với Ngô Miễn. Người bị ông già đạp dưới chân đã không còn diện mạo của Tù Dung trước đó nữa. Trên mặt hắn tuy vẫn còn vài vết bỏng, nhưng đã có thể nhìn rõ khuôn mặt người này. Hắn hơn 30 tuổi, trông không mấy xuất chúng, lại có một mái tóc bạc trắng như tuyết. So với người đàn ông tóc bạc tên Quán Vô Danh này, Ngô Miễn càng kinh ngạc về năng lực của Quỷ Bất Quỷ hơn. Ông già đã theo mình được mấy năm, tuy biết Quỷ Bất Quỷ là nhân vật cùng thời đại với Quảng Nhân, trước đó cũng đã nhìn thấy ông già ra tay mấy lần, nhưng thuật pháp của mình so với ông già có thể đạp cho Quán Vô Danh không mảy may có chỗ phản công, đúng là cách một trời một vực. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ đắc ý của ông già khi đạp Quán Vô Danh, chút kính phục vừa mới nhóm lên trong lòng Ngô Miễn thoạt cái bay biến hết. Nhìn thấy người này chưa? Hắn chính là kẻ đã biến thành Tù Dung. Người này tên Quán Vô Danh, năm đó được xem là đệ nhất đồ tôn của Từ Phúc đấy. Chẳng qua hiện giờ tên đệ nhất này bị Quỷ Bất Quỷ đạp dưới chân, toàn thân trên dưới đều đầm đìa mồ hôi, mái tóc bạc bết lại dán vào gáy, trông chật vật khôn tả. Tuy bị Quỷ Bất Quỷ đạp dưới chân, nhưng Quán Vô Danh vẫn có vẻ không phục. Hắn thở dốc mấy hơi, nói với ông già trên đầu mình, Quỷ Sư Thúc, nói thế nào thúc cũng là trưởng bối của ta, làm vậy có phải ỷ lớn hiếp nhỏ không? Vậy vừa rồi người khi sư diệt tổ thì sao đây? Quỷ Bất Quỷ cười với Quán Vô Danh dưới chân, ghi chân xuống mạnh hơn rồi nói tiếp, người được khi sư diệt tổ, ta lại không được ỷ lớn hiếp nhỏ hả? Quán Vô Danh, ngươi tưởng chuyện tốt đều thuộc về nhà sư phụ Quảng Hiếu của ngươi chắc? Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, thằng oắt con nhà ngươi cũng gan thật đấy, chỉ thay một gương mặt khác mà đã dám xuất hiện trước mặt ông đây rồi. Điều này ta thực không ngờ được đấy. Vừa nói, ông già vừa kín đáo quan sát tình hình phía Ngô Biễn. Thì lông mày y đang khe khe nhíu lại. Ông già hiểu y đang nghĩ gì, vội vàng chuyển đề tài, ngừng giây lát rồi tiếp. Quán vô danh từng được lão già Từ Phúc khâm điểm, cho học nghệ bên cạnh 7 năm. Trong lứa đệ tử này, trừ Hòa Sơn thì quán vô danh ở bên cạnh Từ Phúc lâu nhất. Nhưng thiên phú của Hòa Sơn có hạn, không thể chịu được dược tính của thuốc trường sinh bất lão. Sau đó còn nhờ sư phụ quảng nhân của hắn giúp sức mới có thể chất bất lão bất tử, điều vẫn kém xa thuốc bất tử chính thống. Nói đến đây, ông già rời mắt xuống quán vô danh dưới chân mình, điên hắn một thoáng. Quy bất quy nói tiếp, nhưng quán vô danh này thì khác, hắn cũng giống như ngươi và ta, là người hiếm gặp có khả năng thích ứng với thuộc tính của thuốc bất lão, cũng là người tóc bạc duy nhất bên dưới lớp chữ quảng. Nhưng lần trước quảng nhân đã lấy được thuốc từ chỗ ngươi, e là bây giờ lại có thêm người tóc bạc mới xuất hiện rồi đấy. Người tóc bạc duy nhất trong đám đệ tử của lớp chữ quảng còn theo Từ Phúc học nghệ 7 năm, riêng điều này thôi đã vượt xa những đệ tử đồng lứa rồi. Nhưng Ngô Miễn vẫn không hiểu tổ tiên quảng hiếu tích đức như thế nào mới thu được một tên đệ tử thế này chứ. Ngô Miễn còn chưa kịp mở miệng, Quy Bất Quy đã chủ động lên tiếng giải đáp thắc mắc cho y. Năm xưa ta còn tận mắt nhìn thấy quán vô danh bái sư, có điều tên oắt con này vốn muốn bái Từ Phúc, đang tiếc lao già Từ Phúc ấy nói duyên sư đồ của mình trên đất liền đắt tận, sau đó quảng hiếu mây ma xui quỷ khiến vớ được cục vàng quán vô danh này. Mấy năm này quảng hiếu vẫn luôn rêu rao mình xăm phản lại phái Phương Sĩ, cũng có liên quan rất lớn đến tên đồ đệ bảo bối này đây. Phải đấy, nói về đệ tử, quảng nhân có Hòa Sơn, ta có quán vô danh, dù có phản lại phái Phương Sĩ, thầy cho chúng ta cũng có bản lĩnh sáng lập ra một môn phái mới đấy. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, một bóng người đã bước ra từ rừng cây đối diện, gã đi về phía Quy Bất Quy và Ngô Miễn, vừa đi vừa nói. Quy sư huynh, ta thay quán vô danh cầu xin huynh tha cho hắn đi. Ta biết ngày sẽ có chuyện thế này mà, ngươi nhất định không yên tâm về đám đệ tử. Quy Bất Quy nhìn bóng người kia không hề có vẻ bất ngờ. Trước đó chắc ngươi đã xem qua thẻ tre quảng nhân viết rồi nhỉ, cũng chắc chắn đoạn chính ở trong tay chúng ta. Bây giờ có phải hơi hối hận rồi không? Nếu ngươi vẫn còn mang thân phận phương sĩ cầm kiếm đoạn chính thì có thể tranh chức đại phương sư với quảng nhân một phen. Hiện tại chỉ có thể nhìn lập chưa quảng ai cũng tranh chức đại phương sư được, riêng ngươi là không được rồi. Bóng người xuất hiện bên ngoài chính là Quảng Hiếu, đã phản lại phái Phương Sĩ, sau đó bị Ngô Miễn dùng chữ Thiên Châu đánh suýt chết không lâu trước đó. Tuy nhiên lại giống như có một bức tường vô hình ngăn gã bên ngoài, Quảng Hiếu chỉ có thể đứng ở vị trí cách Quy Bất Quy mấy chục trượng, hành một bán lễ với ông già, chậm rãi nói. Một chức đại phương sư mà thôi, có gì đáng tranh đâu. Huynh nói đúng, ta đã không còn là phương sĩ nữa. So với cây hư danh đại phương sư, ta càng hứng thú sáng lập ra một môn phái mới hơn đấy. Nói đến đây, Quảng Hiếu ngừng lại, nhìn Ngô Miễn ở đối diện vẫn còn nằm dưới đất, lại tiếp. Ngô Miễn tiên sinh cũng là một vị kỳ tài hiếm có. Nếu không chê, môn phái mới này hai nhà chúng ta mỗi bên một nửa có được không? Bây giờ trong phái phương sĩ âm thầm đấu đá, ta dám chắc chỉ trong vòng 100 năm là có thể vượt trên cả phái phương sĩ. Từ nay về sau, trên đời chỉ có môn phái chúng ta. Phương sĩ gì đó đã là quá khứ rồi. Lúc này, cuối cùng Ngô Miễn cũng cắn răng, lảo đảo đứng dậy, nên Quảng Hiếu đằng xa nói với gã. Bây giờ ta thuộc hàng tổ bối của phái phương sĩ rồi. Người nghe ta có cùng ngươi đi sáng lập môn phái mới gì đó không? Cơ mà nếu ngươi muốn ở lại đây thì cũng được thôi. Theo ta đoán, top người thứ hai của quảng nhân cũng sắp đến rồi đấy. Hết chương thứ 96. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 97. Câu trả lời cuối cùng. Người dịch: Hỏa Dược Phi Phi. Vậy thì tiếc quá. Vừa nói, Quảng Hiếu vừa chậm rãi tiến lên vài bước. Mỗi bước đi, ngoài cơ thể gã lại phát ra vô số tia lửa. Chỉ đi hai bước ngắn ngủi, nhưng tia lửa này đã che phủ hoàn toàn thân hình Quảng Hiếu. Thấy Quảng Hiếu càng lúc càng đến gần, Quy Bất Quy cười hì hì. Quảng Hiếu, năm đó khi ông đây còn là sư huynh ngươi, thằng nhóc nhà ngươi vẫn chưa có bản lĩnh phá được cấm chế này. Không ngờ mới hơn trăm năm không gặp, bản lĩnh của ngươi lại tinh tiến hơn nhiều. Qua thêm 800-1000 năm nữa, có khi nào ngươi sẽ đuổi kịp ta không? Càng tiến tới, Quảng Hiếu càng cảm thấy khó khăn. Nếu trả lời Quy Bất Quy thì hắn sẽ có cơ hội nghỉ ngơi. Bèn dừng bước đáp lời ông già: Quy sư huynh đề cao ta rồi, ta chỉ tự vệ mà thôi. Ai nấy đều biết ta sớm muộn cũng rời khỏi phái Phương Sĩ. Lại thêm ta đúng là có mấy kẻ thù đáng gờm, trước đó còn có vỏ bọc Phương Sĩ che chở. Ai muốn động vào ta cũng phải cân nhắc. Bây giờ thoát xác rồi thì chỉ còn biết dựa vào bản thân thôi. Quy Bất Quy cười ha hả mấy tiếng, sau đó hỏi: Trong mấy kẻ thù đáng gờm của ngươi có bao gồm người đám Quảng Nhân không? Quảng Hiếu cũng cười hùa: Trước đó còn có người nói ta tinh thông thuật tung hoành, bây giờ ở trước mặt Quy sư huynh xem ra chẳng đáng là gì, chỉ một câu đã biến ta thành kẻ thù chung của phái Phương Sĩ. Một đại phương sư ta đã đỡ không nổi rồi, huynh lại còn thêm cả đám người, thế thì đúng là chết không có chất chôn thay đấy. Quy Bất Quy cười hề hề, nhìn pháo hoa nổ lép bép quanh thân Quảng Hiếu: Lấy hơi xong chưa? Xong rồi thì đi tiếp đi, rẻ rả lâu quá, tốt người thứ hai của Quảng Nhân sắp đến thật rồi đấy. Quảng Hiếu hít sâu một hơi rồi gật đầu với Quy Bất Quy: Sẽ không để Quy sư huynh đợi lâu đâu. Nói xong câu này, gã lại bắt đầu sải bước. Trong lúc Quảng Hiếu đi tới, trạng thái của Ngô Miễn ít nhiều cũng khôi phục được đôi chút. Y dựa vào một thân cây to, quan sát Quảng Hiếu càng lúc càng tới gần, nói với Quy Bất Quy vẫn còn đang đạp lên Quán Vô Danh: Lão già, cấm chế này của ngươi rất đặc biệt, trông có vẻ khá quen mắt, là biến chủng của phương thuật mà Từ Phúc giam cầm ngươi sao? Quy Bất Quy kinh ngạc liếc Ngô Miễn cười gượng: Người cũng biết ta bị lão già kia nhốt hơn trăm năm, dù ngọn núi đó lớn cỡ nào rồi cũng sẽ có lúc đi mòn. Rảnh cũng rảnh quá, ta bèn bắt đầu mày mò mấy thứ linh tinh. Cấm chế này được nghiền ngẫm ra từ lúc ấy. Mặt dày tự khen một câu, dù có là bản thân lão già Tử Phúc cũng phải đi từng bước như tên Quảng Hiếu này, chẳng qua lao đi nhanh hơn chút mà thôi. Gần như cùng lúc Quy Bất Quy dứt lời, Quảng Hiếu cuối cùng cũng bước ra khỏi cấm chế. Khoảng cách ngắn ngủi chỉ có 2-3 trượng mà quần áo gã đã ướt đẫm mồ hôi, miệng cũng phát ra tiếng thở hổn hển. Nên Quảng Hiếu chợt vật thấy rõ, Quy Bất Quy cuối cùng cũng nhấc chân khỏi người Quán Vô Danh, nháy mắt với hắn: Đi tìm mà sư phụ ngươi đi, gã đến báo thù cho ngươi đấy. Đánh còn thì cha phải ra liều mạng, cơ mà nếu lạt nửa sư phụ của ngươi lại bị đánh, ai sẽ báo thù cho gã đây? Quan Vô Danh phớt lờ Quy Bất Quy điên điên khùng khùng, hắn không nói một lời, cúi đầu đi đến sau lưng Quảng Hiếu. Sư tôn của Quan Vô Danh cũng xem hắn như không khí, hoàn toàn không còn vẻ mặt tất tả chạy đến kêu hắn như lúc nãy. Quảng Hiếu điều khí giây lát rồi cười với Quy Bất Quy: Quy sư huynh à, chắc cấm chế vừa rồi đã tốn không ít thuật pháp của huynh nhỉ? Khẩu biện thuật pháp Yên Ai Hầu độ cho huynh còn được bao nhiêu? Có đủ để hai chúng ta so tài một trận không? Không cần bao nhiêu, mà cũng không còn nhiều nữa. Quy Bất Quy toát miệng cười với Quảng Hiếu: À, đại khái có thể cầm cự đến khi tốp người thứ hai của Quảng Nhân tới nơi. Ta cũng rất tò mò Quảng Nhân có đến cùng không. Đúng rồi, đồ đệ nhà các ngươi hại chết đồ đệ của hắn, còn biết kiếm đoạn chính ở không trong tay hắn. Còn biết kiếm đoạn chính không ở trong tay hắn, nếu ngươi là quảng nhân, ngươi sẽ làm sao? Dù hắn là đại phương sư, việc lớn như vậy thế nào cũng phải giết người diệt khẩu gì đó nhỉ? Trong lúc Quy Bất Quy suy diễn, Quan Vô Danh tiến tới một bước, đứng song song với sư tôn của mình. Mục đích đã rất rõ ràng, thầy cho bọn họ hợp sức giải quyết Quy Bất Quy trước. Còn lại tên Ngô Miễn đã kiệt sức hoàn toàn, không còn sức chống cự. Trước khi tốt người thứ hai quảng nhân tới, bọn họ bắt cóc Ngô Miễn tìm nơi trú ẩn, rồi mới từ từ nghĩ cách lấy hạt giống ra. Luyện hóa hạt giống xong thì dù là quảng nhân có kéo toàn bộ lực lượng phương sĩ tới cũng chẳng là gì, cho mắt Quảng Hiếu đã tự lập một phái mới. Nhưng không như Quán Vô Danh dự đoán, Quảng Hiếu có vẻ không gấp rút ra tay. Gã cười hì hì bảo Quy Bất Quy: Quy sư huynh tính hay lắm, đừng nếu có người giữa đường ngăn cản quảng nhân, ví dụ như mấy người chẳng thua kém gì đại phương sư như Quảng Nghĩa, Quảng Đế, huynh nghĩ bọn họ sẽ cầm chân quảng nhân được bao lâu? Huynh đoán xem vì sao ta lại đến trễ một bước chứ? Còn chưa hề nghe mấy câu này, sắc mặt Quy Bất Quy ít nhiều đã trở nên khó coi. Trong mắt ông già đảo mấy vòng, nhẹ nhàng thở dài một hơi: Hai, ngươi cầm bản dập thẻ tre của quảng nhân đi tìm Quảng Nghĩa và Quảng Đế. Tuy người đã rời khỏi phái phương sĩ, nhưng hai người họ thì vẫn luôn nhớ thương vị trí đại phương sư. Cơ mà người sẽ giao kiếm đoạn chính lại cho ai? Quảng Nghĩa quan hệ mật thiết với người, hay là Quảng Đế không ai dám trêu vào kia? Chỉ cần hôm nay Quy sư huynh không nhập luân hồi, sớm muộn gì ấy cũng biết được đại phương sư kế nhiệm là ai. Quảng Hiếu cười với Quy Bất Quy, sau đó nhìn Ngô Miễn vẫn đang dựa vào thân cây, ngừng giây lát rồi nói tiếp: Đại cục hôm nay đã định, ta cũng không muốn tổn hại hòa khí với Quy sư huynh. Chỉ cần huynh để thầy trò chúng ta đưa Ngô Miễn đi, thì sẽ có một ngày biết được vị trí đại phương sư kế nhiệm hoa rơi nhà nào. Được thôi, ta thật không lường được ngươi lại bắt tay với Quảng Nghĩa, Quảng Đế. Lần này ta đúng là đi sai một nước cờ. Vừa nói, ông già vừa ngoái lại cười khổ với Ngô Miễn: Nếu ngươi là ông đây, ngươi sẽ chọn thế nào? Ngô Miễn như cười như không nhìn ông già trước mặt, hít sâu một hơi rồi đáp: À, ta cũng muốn xem thử luân hồi trông như thế nào đấy. Phản ứng của Ngô Miễn nằm trong dự liệu của Quy Bất Quy. Ông già hơi bối rối nhìn người thanh niên đã bắt nạt mình mấy năm qua, thở dài: À, chuyện đến nước này, ta xin ngươi lần cuối, nếu chúng ta may mắn qua được ải này, về sau ngươi có thể nói chuyện tử tế với ta, chỉ động khẩu không động thủ không? Không thể, qua được ải này rồi còn khách sáo với ngươi làm gì nữa? Câu trả lời khiến Quy Bất Quy nghẹn họng nhắm mắt lại, nửa ngày sau mới thốt lên: Bây giờ ta hiểu rồi, ngươi định bắt nạt ta tới chết hả? Nói xong câu này, ông già đột nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc Quy Bất Quy biến mất, Quảng Hiếu ở đối diện đã đứng chắn trước mặt Quán Vô Danh. Ngày lâu gã cho rằng Quy Bất Quy đã tấn công tới, thì sau lưng thầy trò bọn họ bỗng lóe lên ánh lửa. Một thanh niên tóc đỏ xuất hiện sau lưng hai người, trong tay hắn cầm hai thanh lượng thiên xích đâm vào tim Quán Vô Danh. Trước đó Quán Vô Danh đã bị Quy Bất Quy đả thương, cố hết sức mới tránh được đòn tấn công của thanh niên tóc đỏ, để vẫn bị thế tấn công ép lùi lại 7-8 bước, gắng gượng không ngã xuống đất. Thanh niên tóc đỏ lần nữa vùng song xích lên đánh về phía Quán Vô Danh. Đến khi Quảng Hiếu phát giác được định quay lại đối phó với người này, thì một bóng người hiện lên trước mắt gã. Quy Bất Quy xuất hiện, ông già không theo bất cứ quy luật nào mà quật ngã luôn Quảng Hiếu. Một tay tóm lấy mái tóc bạc của gã, tay còn lại vươn hai tay ra cắm vào hai mắt Quảng Hiếu. Mà thầy Quy Bất Quy sắp cắm chúng vào mắt Quảng Hiếu, cơ thể gã đột nhiên nổi lên một quầng sáng trắng. Quy Bất Quy bị quầng sáng này đẩy ra, Quảng Hiếu lúc này mới miễn cưỡng xoay chuyển được tình thế, đã định chạy về cứu Quán Vô Danh thì Quy Bất Quy lần nữa xuất hiện lao về phía gã. Hết chương thứ 97. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 98. Quảng Hiếu thua bất ngờ. Quy bất quy liên tục đánh vào chỗ hiểm yếu của Quảng Hiếu, tuy gần như không thể gây tổn hại gì cho gã, nhưng cũng cầm chân được Quảng Hiếu để gã không thể thoát ra đi lo cho đồ đệ của mình được. Bên kia Hỏa Sơn và Quán Vô Danh cũng lao vào đánh nhau. Tuy thực lực hai người không chênh lệch lớn, nhưng trước đó Quán Vô Danh đã bị Quy bất quy đả thương, còn bị ông già đạp dưới chân nửa ngày. Giây lát sau, hai người đã phân rõ cao thấp. Song sinh của Hỏa Sơn đánh xuống, Quan Vô Danh chậm chân một nhịp, bị mũi thước quấn qua, cả người văng ra 7-8 trượng, cuối cùng bị cấm chế của Quy bất quy cản lại, mới rơi xuống đất. Sau khi tiếp đất, Quan Vô Danh liền ngất xỉu. Nhân lúc hắn bất tỉnh nhân sự, Hỏa Sơn lại vung song xích lên, lao về phía Quy bất quy và Quảng Hiếu. Một mình Quy bất quy đã đủ khiến Quảng Hiếu đau đầu rồi, lại thêm Hỏa Sơn điểm mãnh hổ xuống núi, ba người cùng quần thảo, hai đánh một khiến Quảng Hiếu ứng phó không xuể. Đợi đã! Quảng Hiếu hét lớn một tiếng, đồng thời trên mình cũng lần nữa xuất hiện quầng sáng trắng. Quy bất quy và Hỏa Sơn đã bị quầng sáng này đẩy ra. Lúc này Quảng Hiếu mới thở dốc mấy hơi, nói với ông già và thanh niên tóc đỏ trước mặt. Xem ra hôm nay người bị gài bẫy là ta. Hai người đang ngấm ngầm thông tin. Nếu ta đoán không lầm, bên cạnh Quảng Đế và Quảng Nghĩa có người của Đại Phương Sư. Ta vừa mới rời chỗ bọn họ, Quảng Nhân đã hay tin rồi, sau đó thu hút Quảng Nghĩa, Quảng Đế, còn người tranh thủ cơ hội đến đây. Ta nói không sai chứ? Hỏa Sơn bật cười với Quảng Hiếu đang thở hổn hển. Đại Phương Sư chốc nữa sẽ đến. Quảng Hiếu, thầy dặn ta giữ người lại, có chuyện cần đích thân hỏi ngươi. Không thèm gọi sư thúc luôn à? Quy bất quý bước sang một bên, cười hì hì nhìn Hỏa Sơn. Ông đây giải quyết một mối họa ngầm lớn như vậy cho sư tôn ngươi, hắn không nói sẽ cảm ơn ông đây thế nào sao? Nói ra thử cho ta mừng xem nào. Đợi Đại Phương Sư đến rồi ông sẽ biết thôi. Thái độ của Hỏa Sơn với Quy bất quý ít nhiều cũng khá hơn đôi chút, nhưng trong mắt Hỏa Sơn không có ai ngoài Quảng Nhân, nói chuyện vẫn mang theo vẻ ngông nghênh. Nhưng Quy bất quy không lấy làm phật lòng, ông già cười hì hì bảo Hỏa Sơn. Tên già thì chắc sư tôn của ngươi chắc cũng sắp đến rồi. Quảng Nghĩa, Quảng Đế cũng không phải kẻ ngốc, được kiếm đoạn chính đến trước mặt bọn họ thì còn được, chỉ bằng một bản dập thẻ tre đã muốn bọn họ tạo phản. Nói không chừng chuyến này Quảng Nhân còn chẳng cần phải dẫm chết một con kiến nào đấy. Nghe Quy bất quy nói xong, Quảng Hiếu vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, giờ cũng lặng thinh. Gã nhìn Quán Vô Danh nằm im bất động đằng xa, nói với Quy bất quy. Quy sư huynh, lần này ta nhận thua, nhưng lần này là ta, khi nào đến phiên huynh đây? Huynh cũng là người bị đá khỏi sư môn, sớm muộn gì cũng tìm lại được thuật pháp đã bị phong ấn. Huynh nghi Quảng Nhân còn thừa cơ tập trung lực lượng giải quyết huynh không? Nếu huynh không còn, hạt giống trong người Ngô Miễn sẽ là của Quảng Nhân. Ai biết được sau này hắn có tìm được cách gì đó để luyện hóa hạt giống không chứ? Chia rẽ hài lắm. Cuối cùng ta cũng biết vì sao lão già Từ Phúc đó lại khẳng định người sẽ theo giáo khác. Nếu người không đi, phải phương sĩ không đấu đá lẫn nhau mới là lạ đấy. Quy bất quy vỗ tay khen Quảng Hiếu, sau đó quay sang bảo Hỏa Sơn. Bình thường sư tôn ngươi không nói với ngươi muốn xử lý ta thế nào sao? Có gì ngươi cứ việc nói thật đi. Ây, Quy sư huynh nói quá rồi, lời của người như Quảng Hiếu không xem là thật được đâu. Hỏa Sơn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài cấm chế đã truyền đến giọng một người khác. Không cần nhìn, chỉ nghe tiếng cô biết là Đại Phương Sư Quảng Nhân tới rồi. Nghe giọng Quảng Nhân, mặt Quảng Hiếu thoát cái trở nên xám xịt. Tình thế hiện giờ đã đảo ngược hoàn toàn. Xem ra hôm nay mình và Quán Vô Danh khó thoát được một kiếp. Vừa nói, bóng Quảng Nhân vừa xuất hiện bên ngoài cấm chế. Nếu ông ta cũng không đi xuyên qua cấm chế, mà chỉ đứng bên ngoài nói với Quy Bất Quy. Quy sư huynh là nhân vật cùng thời với Đại Phương Sư tiền nhiệm. Cả phái Phương Sĩ không ai từng... Cả phái Phương Sĩ không có ai từng trải bằng huynh. Hôm nay được Quy sư huynh trợ giúp, mới không để kẻ gian đắc thắng. Cảm kích Quy sư huynh còn không kịp, sao lại còn hài lòng? Sao lại còn hài lòng được chứ? Quảng Nhân đứng bên ngoài cấm chế nói chuyện, hàm ý đã hết sức rõ ràng, là muốn Quy Bất Quy gỡ bỏ cấm chế. Không thể dù là nhân vật như ông ta, cô phải đi vào từng bước một. Nhưng Quy Bất Quy làm như không hiểu, cười tít tận bảo Quảng Nhân vẫn còn đứng ngoài kia. Vậy thì Đại Phương Sư nói nghe thử, ngươi định làm sao cảm ơn ta đây? Không định nói xuống đây chứ? Cảm ơn thế nào? Đại Phương Sư ắt có tính toán. Lâu này cuối cùng Hòa Sơn cũng không nhịn được đáp lời Quy Bất Quy. Bây giờ gỡ bỏ cấm chế, mời thầy vào đây, chuyện sau đó phái Đại Phương Sư sẽ sắp xếp thỏa đáng cho ông. Gỡ bỏ cấm chế? Quy Bất Quy sờ sờ cái đầu chọc chẳng còn được mấy cọng tóc của mình, chép miệng. Người xem, ra cả đúng là rách việc. Cấm chế này ấy, gỡ thế nào đây nhở? Sao ta không nhớ được? À đúng rồi, lúc này ta làm sao thả ngươi vào đây vậy nhở? Thôi rồi, sao chỉ mới chốc lát đã không nhớ rõ nữa thế nhở? Quy Bất Quy làm bộ làm tịch, ra vẻ muốn vào thì tự vào đi, không thì ta cũng không còn cách nào khác. Ngồi miền đứng tựa vào thân cây đằng sau, nghỉ ngơi thấy thế thì bật cười xuồng xã. Chàng cười này khiến Hòa Sơn tức tối nhìn y, ngồi bên làm như không thấy. Mai một lúc sau mới ngưng cười, nói với Quy Bất Quy vẫn còn đang gãi đầu. Nếu quả thực không nhớ ra thì để Đại Phương Sư tự vào đi, có mấy bước thôi mà, chắc Đại Phương Sư cô không để bụng đâu nhở? Câu này nhìn từ mặt chữ thì có vẻ không có ý xấu gì, để nghe giọng điệu chua ngoa trời sinh của Ngô Miễn chẳng khác gì đang mắng người. Hòa Sơn lập tức trừng mắt nhìn y, vừa định nổi cáu thì nghe giọng nói không nhiễm khói lửa nhân gian của Quảng Nhân bên ngoài cấm chế. Đa tạ Ngô Miễn tổ sư nhắc nhở, đệ tử Quảng Nhân vốn cũng đang định vào đây. Ứng lời, pha hoa lần nữa loe lên, Quảng Nhân đã sải bước đi vào trong cấm chế. Tuy Đại Phương Sư đi không nhanh, nhưng so với Quảng Hiếu vừa rồi, tốc độ đã xem là thoăn thoắt như bay. Hơn nữa đi liền một mạch, không hề dừng lại giữa chừng. Giây lát sau, Đại Phương Sư đã xuất hiện trước mặt đám người. Tốc độ của ông ta gần như nhanh gấp đôi Quảng Hiếu. Vừa hiện thân, Quảng Nhân đã hành bán lễ với Ngô Miễn, sau đó nói: đệ tử chúc vị có hạn. Đệ tử chức vị có hạn, không thể hành đại lễ tham bái tổ sư, xin Ngô Miễn tổ sư thứ lỗi. Ngô Miễn thở dốc mấy hơi, gật đầu với Quảng Nhân: được thôi, ta cũng không có quà cặp mặt gì. Khách sáo thêm vài câu, rồi Quảng Nhân rời mắt sang Quy Bất Quy. Quy sư huynh, lần này huynh đã giúp ta một việc lớn. Nếu chịu bỏ qua hiềm khích trước đây, thì quay về phái Phương Sĩ được không? Ta có thể bắt trước Đại Phương Sư đầu tiên, thay thầy thu đồ đệ. Từ nay trở đi, huynh sẽ là đệ tử dưới tọa Đại Phương Sư tiền nhiệm. Người thuộc lớp trước Quảng tiếp tục gọi huynh là sư huynh, thế nào? Nghe Quảng Nhân nói xong, Quy Bất Quy thở dài với Đại Phương Sư: ai, người không định lấy cơ này qua loa với ta chứ? Năm xưa khi Tử Phúc đã ta ra khỏi phái Phương Sĩ, từng chính miệng nói sau này không cho phép ta bước chân vào môn phái nữa. Khi đo người ở ngay bên cạnh, chắc cũng nghe thấy nhỉ. Còn nữa, ai nói ông đây muốn trở về thì nhất định phải bái lão già Từ Phúc kia làm thầy chứ? Người quên Đại Phương Sư đầu tiên trên núi kia rồi sao? Ta bái ngài ấy là xong mà. Mấy câu này khiến Quảng Nhân nghẹn họng. Cùng mày thái độ của Đại Phương Sư cực kỳ đúng mực, ông ta mỉm cười rồi chuyển đề tài sang Quảng Hiếu, lấp liếm chuyện bái sư. Việc này không vội, dù sao cũng là chuyện trong phái chúng ta. Việc lớn trước hết là người này. Quảng Hiếu, nghe nói người đã phân lại. Nghe nói người đã phản lại phái Phương Sĩ, đã không còn là đồng môn nữa, người vẫn muốn tiếp tục gây sự sao? Hết chương 98, chúng ta cùng nghe tiếp chương 99. Xuống núi, người dịch hỏa dực phi phi. Trước khi Thành đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã ủng hộ cho Thành 100.000 ủng hộ miễn chuyện. Không biết là bạn nào, nhưng mà Thành xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin nghỉ tí. Thắng sừng chư hầu, thua làm giặc cướp mà thôi, ta chịu. Quảng Hiếu mặt không biểu cảm liếc Quảng Nhân, sau đó chậm rãi đi về phía quán vô danh nằm dưới đất, vừa đi vừa nói tiếp. Hai chúng ta làm sư huynh sư đệ mấy trăm năm, cũng tranh giành đấu đá nhau mấy trăm năm. Ngày đầu tiên huynh bái sư tôn, đã định sẵn sẽ được kế thừa trước đại phương sư rồi. Còn ta, để cây danh phương sĩ này, ta còn chưa làm được vời. Sớm muộn cũng đầu quân phái khác là thế nào chứ? Nói đến đây, Quảng Hiếu đã đi tới bên cạnh quán vô danh. Thế đệ tử mình không có gì đáng ngại, gã mới tiếp. Dù Quảng Nghĩa và Quảng Đế không giành được chức đại phương sư, cũng sẽ trở thành người có danh vọng trong phái phương sĩ. Huynh làm đại phương sư chán rồi, còn truyền lại cho Hòa Sơn được. Còn ta chỉ có thể đầu quân phái khác. Nói đến đây, Quảng Hiếu đã đi tới bên cạnh quán vô danh. Nói đến đây, Quảng Hiếu dừng lại, gã vươn tay ra, lau mặt cho quán vô danh. Để đệ tử mình từ từ mở mắt ra. Quán vô danh tỉnh lại, thì trở mình bỏ dậy, đứng bên cạnh Quảng Hiếu. Nhìn hai thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn ở đối diện. Đừng căng thẳng thế, thua thôi mà, có gì to tát đâu. Quảng Hiếu nhìn quán vô danh, mặt mày xám xịt. Rồi lại nói với thầy trò đại phương sư. Chủ mưu là ta. Giết đồ đệ huynh Tổ Dung là Nguyễn. Giết đồ đệ huynh Tổ Dung là Đức Nguyên. Bây giờ hắn đã vào luân hồi đền mạng cho Tổ Dung rồi. Quan vô danh chỉ làm việc theo lệnh lệnh của ta. Việc hôm nay tội là ở ta. Hy vọng đại phương sư nể tình hắn, từng học nghệ dưới tọa đại phương sư tiền nhiệm mà tha cho hắn. Chuyện hôm nay vốn sẽ không giận cá chém thớt. Quảng Nhân nhìn vào mắt Quảng Hiếu, hai người nhìn nhau giây lát. Quảng Nhân nói tiếp: nhưng Quảng Hiếu người phải theo ta về, đệ tình đều là đồ đệ của đại phương sư tiền nhiệm, ta sẽ không làm khó cho ngươi. Chỉ cần ngươi diện bích điểm kiểm, chỉ cần ngươi diện bích kiểm điểm trăm năm, trăm năm sau chuộc hết tội ngày hôm nay, vẫn có thể thả ngươi xuống núi. Diện bích, úp mặt vào tường để thiền định hoặc kiểm điểm. Không mong gì hơn. Quảng Hiếu bật cười khổ. Đại phương sư không tiến ta vào luân hồi, vậy thì để người thế gian đi xem hậu quả của kẻ phản bội đại phương sư như ta đi. Có cần loại bỏ hiệu quả của thuốc bất lão trong người ta luôn không? Quảng Nhân mỉm cười nhìn Quảng Hiếu. Ta vừa nói rồi, một người kiểm điểm trăm năm không có hiệu quả của thuốc bất lão, người sống nổi qua trăm năm này sao? Trăm năm sau, chỉ cần ngươi thành tâm hối lỗi, còn có thể xuống núi, chỉ là không còn danh hiệu phương sĩ nữa mà thôi. Tuy nhiên, dù không loại bỏ hiệu quả của thuốc bất lão, ta cũng phải phong ấn thuật pháp của ngươi lại. Trăm năm sau hối lỗi rồi, tự nhiên sẽ trả thuật pháp lại cho ngươi. Đợi đã, các người vừa mới nói gì vậy? Đại phương sư vừa dứt lời, Quy Bất Quy đột nhiên kinh ngạc hô lớn. Loại bỏ hiệu quả của thuốc bất lão là thế nào? Ta bị nhốt hơn trăm năm, các người đã có thể loại bỏ hiệu quả của thuốc bất lão rồi hả? Còn nhân ắt có quả, có gì lạ đâu. Quảng Nhân nhìn thoáng qua Quy Bất Quy rồi tiếp. Năm xưa, trước khi đại phương sư tiền niệm vượt biển, đã tìm được cách loại bỏ hiệu quả thuốc bất tử. Chẳng qua khi ấy vẫn chưa kiểm chứng mà thôi. Năm thứ hai sau khi đại phương sư tiền nhiệm ra biển, ta mới kiểm chứng được cách này. người bị loại bỏ hiệu quả thuốc bất lão sẽ giống như người bình thường sống đốt mấy chục năm còn lại của mình thôi. Lão già Từ Phúc ấy vừa đi được 2 năm, người đã kiểm chứng được cách loại bỏ thuốc bất lão. Quy Bất Quy cười khó hiểu với Quảng Nhân, nhìn lướt qua thầy trò Quảng Hiếu, Quan Vô Danh ở đối diện. Chẳng phải hơi vội sao? Người hấp tâm tìm cách loại bỏ hiệu quả của thuốc bất lão như vậy, bảo sao mấy kẻ đầu bạc kia lại e sợ? Nếu ông đây vẫn còn ở trong phái Phương Sĩ, không chừng kẻ tạo phản đầu tiên sẽ là ông đây đấy. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Quảng Nhân mỉm cười, sau đó chuyển chủ đề. Muốn đưa Quảng Hiếu đi, liền quay sang hành lễ với Ngô Miễn, lười nhác lần nữa. Đã không còn sớm, đệ tử không dám quấy rầy tổ sư nghỉ ngơi, nên đưa Quảng Hiếu về diện bích kiểm điểm. Sau này chỉ cần tổ sư phái người đến truyền lời, đệ tử nhất định có mặt bất cứ lúc nào. Nói xong, Quảng Nhân khách sáo với Quy Bất Quy vài câu, sau đó cùng Hòa Sơn áp giải Quảng Hiếu rời khỏi đây. Lúc bọn họ rời đi, Quan Vô Danh vốn định đi theo cùng Quảng Hiếu về diện bích, nhưng bị Quảng Hiếu nói mấy câu gạt đi. Người theo ta thì có ích gì, làm việc ngươi nên làm đi. Trăm năm sau thầy trò chúng ta gặp lại, hy vọng ngươi có thể tặng cho ta một môn phái làm quà gặp mặt đấy. Câu cuối cùng xem như đang ngăn được Quan Vô Danh. Nhưng cùng lúc mấy người Quảng Nhân sắp rời khỏi thì Ngô Miễn nãy giờ vẫn không nói năng gì, cuối cùng cũng chịu hết nổi, gọi với theo bóng lưng Quảng Nhân. Thế kiếm Đoạn Chính thì sao? Ông cũng không cần luôn hả? Không cần nữa. Đại phương sư tiền nhiệm vốn đã muốn ta từ bỏ nó rồi. Quảng Nhân ngoái đầu lại, bật cười với Ngô Miễn. Trước đó ta quá câu nệ hình thức, quá do dự, thiếu quyết đoán. Có kiếm Đoạn Chính thì ta là đại phương sư. Không có thanh kiếm ấy, lẽ nào ta không còn là đại phương sư sao? Nếu sau này có người đến hỏi Đoạn Chính, tổ sư cứ việc cho họ là được. Thất phu mang bảo vật chưa chắc đã là chuyện tốt. Câu này muốn nói đến thành ngữ thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Quảng Nhân nói đến đây, Ngô Miễn cuối cùng cũng hiểu được những tính toán trong này. Trầm mặc giây lát, y nói với đám người Quảng Nhân sắp sửa đi khuất. Từ đầu đến cuối, ông cùng không hề muốn lấy được thanh kiếm Đoạn Chính này. Trước đó ta còn khó hiểu vì sao ông lại chỉ phái một nhân vật nhỏ như Tù Dung đến đưa thẻ tre. Thì ra sự chú ý của ông vốn không nằm trên kiếm Đoạn Chính. Trên 1-2 tên đệ tử không quan trọng, cũng chẳng đáng là gì. Chỉ là muốn thông qua thanh kiếm này để dẫn dụ những kẻ dòm ngó trước đại phương sư của mình ra thôi, phải không? Nghe Ngô Miễn nói đến đây, Quảng Hiếu nở nụ cười sâu thẳm, quay sang bảo Quảng Nhân. Cuối cùng dụ ra được một tên ngốc. Đại phương sư đúng là giỏi tính toán. Nhưng huynh định xử trí Quảng Nghĩa và Quảng Đế thế nào? Hai người họ có lẽ sẽ không bỏ qua như vậy đâu nhỉ? Đường là do ngươi tự chọn, không ai ép ngươi cả. Quảng Nhân mỉm cười, phớt lờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, quay lưng cùng Hòa Sơn đưa Quảng Hiếu đi. Quan Vô Danh ở đằng sau ngần ngừ giây lát, cùng không bám theo, mà dõi mắt nhìn bóng ba người đi khuất, rồi mới bỏ đi theo hướng khác. Thấy mấy người lần lượt rời khỏi, Quy Bất Quy mới bảo Ngô Miễn. Chê, đúng là đồ đệ của lão già Tử Phúc. Quảng Nhân đã học được 7-8 phần bản lĩnh chơi khăm người khác của sư phụ hắn rồi. Nghe câu lúc này của hắn không? Đường là do ngươi tự chọn, không ai ép ngươi cả. Năm đó Tử Phúc cũng nói với ta như vậy, rồi nhốt ông đây ở Miêu Cương hơn 100 năm. Hai thầy trò này đúng là giống nhau như đúc mà. Ngồi bên lạnh lùng nhìn ông già, đợi ông kể xong mới lành lặn cất tiếng. Người đã nhìn ra mưu kế của Quảng Nhân từ lâu rồi phải không? Nhiệt tình giúp ông ta như vậy, định về làm sư huynh ông ta thật đấy hả? Làm quy sư huynh của hắn mấy trăm năm, hắn không bực ta cũng bực kệ. Ông già nhai răng cười Ngô Miễn. Cơ mà Quảng Nhân và Quảng Đế đúng là biết nhẫn nhịn. Nếu lần này thật sự Đúng như kế hoạch của Quảng Hiếu, thì hai người Quảng Hĩa, Quảng Đế ngăn được Quảng Nhân, thì không biết kết cục cuối cùng sẽ thế nào đây. Ngô Miên không đếm xỉa đến Quy Bất Quy, liếc ông già một cái, rồi quay lưng đi lên núi. Quy Bất Quy hơi lúng túng thở dài, theo sát sau lưng Ngô Miên, hai người một trước một sau, quay về sơn động. Một buổi trưa của hai tháng sau, hai người lớn dắt theo một thằng nhóc cởi chuồng, từ sơn động đi xuống núi. Hai người lớn chính là Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Thằng nhóc là Tinh Linh Nhân Sâm, Tiểu Nhậm Tam. Vẻ mặt ba người đều không mấy vui vẻ, đặc biệt là Quy Bất Quy. Ông già vừa xuống núi, vừa cằn nhằn Tiểu Nhậm Tam. Đã bảo người uống ít thôi, thấy chưa, vẫn say rồi kìa. Người say thì say, cũng đừng có nổi điên cho một mồi lửa đốt cả sơn động chơ. Tiểu Nhậm Tam vốn đang lầm lũi bước đi, nghe Quy Bất Quy nói phát bực, lập tức cắt lên bằng giọng non nớt. Con mắt nào của ngươi, thế Nhân Sâm bọn ta phóng hỏa trên núi hả? Hết chương thứ 99, hết năm chương. Thầy xin đọc thêm một chương nữa nha. Là 6 chương, cho nó tròn. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 100, Chiêu Hồn, Nghề Dịch Hỏa Dược Phi Phi. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Phan Dũng đã ủng hộ các cụ 200.000. Cảm ơn bạn Phan Dũng rất nhiều. Còn mắt nào nhìn thấy ư? Nếu không phải Quy Lai tinh mắt bê người ra khỏi đống lửa, bây giờ ngươi đã thành cổ nhân sâm nướng rồi đấy. Quy Bất Quy trừng mắt với Tiểu Nhậm Tam. Ta cũng không hiểu nổi, rõ ràng là ngươi gây họa, sao Yên Ai Hầu lại đuổi hai chúng ta đi chứ? Bởi vì nếu không có ngươi thì sao không có chuyện phóng hỏa. Ngồi bên nãy giờ vẫn không nói năng gì, cuối cùng cũng không nhịn được liếc Quy Bất Quy khinh khỉnh. Ngày cũng mấy trăm tuổi rồi, uống rượu với con nít còn ăn gian, trong rượu của ngươi pha thêm nước đá đã đành, lại còn vứt luôn Nhậm Tam vào vò rượu để nó uống sạch rồi mới ra. Thế nào, uống rượu xong phóng hỏa luôn. Có hả? Chuyện này do ông đây làm ư? Quy Bất Quy mặt vô tội nhìn Ngô Miễn gãi gãi cái đầu chọc lóc của mình. Ngươi xem, lớn tuổi rồi chỉ nhớ không tốt, sao không nhớ gì chuyện tối qua cả? Hai đồ đệ của ta cũng vậy, Yên Ai Hầu đuổi chúng ta xuống núi thì cũng thôi đi, hai chúng nó còn đứng một bên trơ mắt nhìn. Nói thế nào cũng là sơn động nhà chúng ta bị cháy mà, mà chúng làm chủ đất mở miệng khuyên đôi câu, nó không chừng Yên Ai Hầu sẽ vuốt mặt nể mũi bỏ qua chuyện này. Hai cái thằng danh con này, bài vị tổ tiên nhà các ngươi bị châm lửa đốt, ngươi có xin giúp kẻ phóng hỏa không? Trên mặt Ngô Miễn hiện lên biểu cảm bất đắc dĩ, trừng mắt với ông già. Dù trên bài vị đều là vãn bối của ngươi và bản thân ngươi, thì cũng là người thân của hai đồ đệ ngươi. Có điều lão sư huynh của ta cũng xem như không phụ bọn họ, thay ngươi nhận hai người này. Ngươi và Yên Ai Hầu, mộ cũng biết nên chọn ai. Vừa nói, trong lòng Ngô Miễn vừa rất băn khoăn. Vô dĩ Yên Ai Hầu định sắp xếp bảo vật trong địa cung cho y, đột nhiên xảy ra khúc nhạc đệm bất ngờ này, lão sư huynh bỗng trở mặt, không chỉ đổ cất trong địa cung mà nói thế nào cũng muốn đuổi ba người họ xuống núi. Từ trong ra ngoài, chuyện này đều không liên quan đến Ngô Miễn, lại vì một câu nói của Yên Ai Hầu, các người cùng nhau tới thì cùng nhau đi đi. Nhìn vẻ cô nén lửa giận của Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng không dám trêu vào y nữa, lập tức nghĩ cách đánh trống lảng. Ông già cười bên lẽn về Ngô Miễn. Dù sao sớm muộn gì cô phải xuống, xuống sớm hơn chút cũng tốt mà, vẫn còn mấy tấm bản đồ phải đi tìm, tiếp theo chúng ta đi đâu đây nhỉ? Ngô Miễn ngoái nhìn lên đỉnh núi lần nữa, miệng phun ra hai chữ Ô Giang. Hai tháng sau, bên bờ sông Ô Giang, mấy người vận phục sức phương sĩ chỉ đạo một đám dân làng dùng gỗ đá chất thành một đài cao. Đài cao hơn 3 trượng, bên trên phủ vải đỏ. Ngoài lư hương còn bày các thứ đồ cúng như bò dê lợn, trái cây tươi. Sửa soạn xong xuôi, mấy người nom như phương sĩ kia, bà đám dân làng quỳ lại phía sau đài. Một tên phương sĩ dẫn đầu bước lên đài cao, nhắm mắt lẩm bẩm có vần, bắt đầu thực hiện thuật pháp gì đó. Hàn đang đã thi pháp thì chợt nghe có tiếng người đang nhai thức ăn. Người này sửng sốt, lập tức vỡ lẽ, tám phần là thuật pháp của mình có hiệu quả. Người cần mời hôm nay đã hiện thân rồi. Mọi người thành tâm niệm chú, ngài đã đến rồi, con cái nhà ai thế này, làm sao ngươi lên được? Con người lớn không, trông chừng con nhà các người, đừng để nó ăn đồ cúng. Dân làng quỳ dưới đài nghe giọng không ổn, lục tục đứng dậy ngóng lên, thì thấy ngoài phương sĩ lão ra, trên đài còn có một thằng bé trắng trẻo múp míp đang đứng trên bàn thờ. Một tay nó cầm trái cây, tay còn lại ôm con gà cúng béo vào lòng, ngầu nghiến ăn hết một miếng trái cây, lại đến một miếng gà. Phương sĩ trên đài vô định bê nó xuống khỏi bàn cúng, không ngờ tay vừa chạm vào thằng bé, phương sĩ đã hét toáng lên. Sau đó cánh tay sụi lờ buông thõng, giống như bị vật cồn đánh gãy vậy. Không còn bị phương sĩ ngăn cản, thằng bé càng mặc sức ăn uống. Chẳng mấy chốc, phần lớn đồ cúng trên bàn thờ đã chui vào cái bụng của nó rồi. Ăn đã đời, thằng bé mới nhận ra ở góc bàn thờ còn bày một vò rượu cúng. Thằng bé cũng không khách sáo, ôm cả cái đầu nhỏ của hắn vào trong cái vò rượu mà uống. Lúc này, mấy phương sĩ khác và dân làng ở dưới đài đều nổi sung, bọn họ la hét chuẩn bị xông lên lôi thằng bé xuống. Ngay lúc này, hai người một già một trẻ đi đến dưới đài. Ông già toét miệng cười với đám người. Ăn chút đồ ăn của các người thôi ấy mà, cần gì chấp nhất với con nít chứ? Thêm nữa, không ăn quyền của các người đâu. Lần nữa ông đây sẽ đích thân làm phép cầu mưa cho các người, bảo đảm tối nay sẽ mưa to cả đêm. Ai nói chúng ta đang cầu mưa? Nếu là cầu mưa thì còn đỡ, dù không có mưa xuống thì cũng còn nước ô giang để dùng. Dân làng đi đầu thấy một già trẻ như thế này không đơn giản, kiềm đám dân làng lại rồi quát quy bất quy. Chúng ta đang chiêu hồn, đã chiêu 16 năm rồi. Vị phương sĩ lao già đó nói hôm nay sẽ có thể gọi được hồn phách của ngài ấy về, lại bị các ngươi làm rối tung lên, cô không biết phải chiêu đến năm nào tháng nào nữa. Ban ngày ban mặt đi chiêu hồn. Ông già không nên nết kia ngước lên nhìn vầng thái dương đang treo giữa bầu trời, bật cười. Đông là mỗi nơi một phong tục nhỉ. Giờ dương làm việc âm, ta cũng có nghe nói, đừng dám chiêu hồn mà không có vật gì che chắn như các ngươi. Thì ông đây mới thấy lần đầu đấy. Ông đây không ngại hỏi thăm một chút, các ngươi chiêu hồn phách ai thế? Nghe hỏi chiêu ai, đám dân làng và mấy phương sĩ đều không hẹn mà cùng ngậm miệng. Mọi người đứng đầu trao đổi ánh mắt, mà phương sĩ trung niên ghé lại gần. Người ngoài làng, việc hôm nay xui xẻo, chúng ta đành chịu. Các người đừng tìm hiểu người được chiêu hồn, cứ tiếp tục lên đường, coi chừng chọc giận người dân thì mất mạng bên bờ ô giang này đây. Lão bất tử, người xem trên bài vị này viết cái gì? Quy bất quy còn chưa kịp lên tiếng, thằng bé trên đài đột nhiên vứt một tâm gỗ trông như bài vị xuống. Tâm gỗ được người thanh niên tóc bạc vẻ mặt lạnh lùng đón lấy. Thanh niên chỉ nhìn lướt qua, sau đó rời mắt sang đám dân làng và phương sĩ. Không ngờ các ngươi đang chiêu hồn Sở Bá Vương. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ Lưu Bang đầu thời nhà Hán. Về sau thất bại, cùng đường tự vẫn bên bờ ô giang. Vốn dĩ lúc thằng bé ném tâm gỗ xuống, mấy phương sĩ còn chẳng lo lắng lắm. Trên tâm gỗ đều khắc những minh văn chỉ phương sĩ mới xem hiểu được. Át hẳn mấy tên nhà quê từ nơi khác đến sẽ đọc không hiểu loại chữ này. Nếu vừa nghe câu nói của thanh niên tóc bạc, mấy phương sĩ thoát cái đổ mồ hôi lạnh. Giờ đã là thời Đại Hán, hồn phách Tây Sở Bá Vương vẫn chưa chiêu về được, bọn họ sắp mất mạng tới nơi rồi. Để khi thủ lĩnh xuống khỏi đài, vài người giải thích với dân làng rằng nghi thức bị người ta quấy nhiễu, hồn phách Sở Ma Vương Hạng Vũ đã tan thành mây khói. Tội này không phải do bọn họ, tiền cọc trước đó không thể trả lại. Dù dân làng này đi thế nào, mấy phương xuyên này cũng làm như không nghe, thu dọn pháp khí của mình rồi vội vàng rời khỏi đây. Thế không có hy vọng chiêu hồn, cơn giận của dân làng đổ dồn lên ba người mới tới. Mặt thầy hơn trăm dân làng sắn tay áo chuẩn bị xông vào. Thanh niên tóc bạc khẽ cười một tiếng, sau đó vung tay lên, một con rồng ngũ sắc khổng lồ lấp lánh ánh vàng chui ra từ lòng bàn tay y. Con rồng này bay lên không trung trước mặt dân làng, gầm lên một tiếng rồi trở mình bay về phương đông, chợp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Dân làng còn đang sững sờ lúc này bừng tỉnh, lục tục quỳ xuống với thanh niên tóc bạc. Người dân đầu quỳ trước mặt thanh niên, dập đầu sát đất. Thần tiên hạ phàm rồi, thần tiên đến cứu giúp phụ lão Giang Đông chúng ta rồi. Xin các vị đại thần thi pháp chiêu hồn Tây Sở Bá Vương về đi. Câu này không biết đã chạm phải niềm thương tâm gì, khiến hơn trăm dân làng cùng nức nở. Ban đầu còn nhỏ giọng nỉ non, về sau càng nhiều người khóc, cả đám người òa lên xé gan xé ruột. Thấy cảnh tượng này, một già một trẻ nhìn nhau. Ông già ngước lên quát thằng nhóc vẫn còn ở trên đài cao: Nhậm Tam, xem việc tốt mà ngươi làm này. Hết chương thứ 100. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Thành xin dừng chương trình livestream tại đây nhé. Phần tiếp theo thì liệu Quy Bất Quy, Ngô Miễn và Nhậm Tam, ba người này đã đi cùng nhau rồi đó. Bộ ba khá là hay. Một thằng nhóc tinh quái, một ông già thì cũng tinh quái không kém, và một thanh niên chuyên đi cà khịa. Chắc đi đâu làm loạn đấy quá. Ba người bắt đầu đồng hành cùng nhau để đi khám phá mấy cái bản đồ mà Từ Phúc để lại. Phần tiếp theo thì sẽ là chiêu hồn. Không biết rằng có chiêu hồn Tây Sở Bá Vương về không? À đâu? Ừ, đúng rồi. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, đúng rồi, Tây Sở Bá Vương. Ok nha cả nhà. Chương này khá hài hước, đúng không cả nhà? Chương hài mà, vui mà. Chuyện vui vui là hay, thích nghe. Ok, các bạn cả nhà. Giờ cả nhà cũng đi ngủ hết rồi. Bao nhiêu người đang nghe? 400 người đang nghe. Ok, các bạn cả nhà nhé. Sẽ Thành sẽ cắt ghép cái phần đầu á. Hôm nay đọc cũng không vấp lắm, một số chỗ nó vấp nó mất từ đấy, chắc nghe vẫn hiểu được. Tóc dài chưa có chỗ nào nó mở để còn cắt tóc cả nhà. Chắc phải tự cắt. Tự cắt ra sao? Rời xa nhau sống cho nhau còn mang thương đau. Hết rồi. Ok nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.